Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Palitao. Hanako tỉ tỉ, hạ một đêm mưa, Ken cũng là trắng đêm chưa ngủ. Tất cả đến Palitao trên đường huấn luyện ra khẳng định đều cũng giống như mình. Bất quá Ken cước trình rất nhanh. Trước giữa trưa liền đã thấy Palitao người một nhà nhà. Một vị ngoài 30 thiếu phụ đang tại trong đình viện loay hoay hoa cỏ. Ken nhấn vang lên chuông cửa. Thiếu phụ thả ra trong tay công việc đi tới cửa chính. Xin hỏi ngươi là? Thiếu phụ nhìn xem Ken hỏi. Ngươi tốt, ta là tới nghe giáo sư Úc tọa đàm huấn luyện ra. Tối hôm qua đột nhiên gặp được mưa to. Cả đêm không ngủ. Trên thân cũng bị làm ướt, muốn tại nhà ngươi mượn cái địa phương tắm rửa cùng nghỉ ngơi một chút. Ta ra 500 khối tiền được không? Ken nói ra, nhìn như vậy đến ngược lại là một điểm không giống người xấu. Thiếu phụ nhìn xem Ken vô cùng đáng thương dáng vẻ, sinh lòng thương hại, tranh thủ thời gian mở cửa nói ra. Mau vào đi. Các người Pokemon huấn luyện ra bên ngoài phiêu bạt cần nhất liền là trợ giúp. Tiền cái gì không cần. Ta dẫn ngươi đi phòng vệ sinh. Tại người thiếu phụ này trong nhà. Ken vọt lên cái tắm nước nóng. Đổi một bộ quần áo. Đã là vào lúc giữa trưa. Thiếu phụ chuẩn bị cơm trưa. Hô Ken cùng một chỗ hưởng dụng. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Ken ngược lại là bị nhiệt tình của nàng đánh ngã. Ăn đi, cũng không có người khác. Nhà chúng ta ắt tham gia giáo sư Úc chạy hè đi. Thiếu phụ nói ra, nghe được, ắt. Ken đã xác định trước mắt vị này nhiệt tình thiếu phụ thân phận. Ắt trước mắt Hanako nữ sĩ. Vậy thì cảm ơn, ta là tới từ Johto địa khu Ikrutech City Ken. Cảm tạ ngươi khoản đãi. Ken làm một cái tự giới thiệu. Ken. Rất tên không tệ đâu. Ta gọi Hanako. Có cái 4 tuổi nhi tử gọi Ash. Hắn cũng đặc biệt ưa thích Pokemon. Một mực tranh cãi muốn làm Pokemon huấn luyện ra đâu. Nếu là hắn tại A, nhất định sẽ quấn lấy ngươi. Nói tới Ash, Hanako trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hanako tay nghề tuyệt đối là không có thể bắt bẻ. Mình cũng là mấy ngừng lại không hào hào ăn. Tại Hanako nhiệt tình khoản đãi dưới, ngược lại là ăn bình thường gấp 2 lượng. Tại trong đình viện cho Pokemon nhóm nếm qua cơm trưa, mình rốt cục vẫn là bị mỏi mệt đánh ngã. Tại Hanako nhà trên ghế salon ngã đầu liền ngủ, thẳng đến tối bữa ăn thời gian, Ken mới tỉnh lại, giữa trưa nhìn ngươi ở trên ghế salon ngủ được thơm như vậy liền không có nhẫn tâm đánh thức ngươi. Ban đêm phòng tắm ở giữa A. Hanako nói ra, gian phòng, không tốt A. Ken nói ra, nghĩ thầm mình mặc dù sinh lý tuổi tác chỉ có 13 tuổi. Hanako gần 30 tuổi hẳn là, nhưng là những này trong phòng sự tình mình vẫn là rất rõ ràng. Tóm lại có chút xấu hổ, không có chuyện gì, Ash hắn lại không ở nhà. Hanako kiên trì nói. Ken cười xấu hổ cười. Không cần thật không cần. Đừng khách khí. Nhi tử ta gian phòng ta đã thu thập qua. Rất chỉnh tề. Hanako nói ra. Ash gian phòng. À, tốt. Có thể. Cái kia không quan hệ. Cảm ơn. Ken liên tiếp nói mấy câu liền cúi đầu ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi tắm rửa qua. Ngủ thẳng tới Ash gian phòng. Ken đã bắt đầu ngày mai kế hoạch. Hiện tại Jesse còn không có liên hệ mình. Xem ra Viridian City bên kia còn không có tin tức. Cách giáo sư Úc tọa đàm còn có 3 ngày. Ngày mai trước tiên có thể đi bái phỏng hắn một cái. Mình cũng là Pokemon học sĩ học vị. Tóm lại là sẽ không đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Với lại giáo sư Úc hậu viện có đại lượng Pokemon. Có thể nói là bao gồm Kanto Johto địa khu cơ hồ tất cả Pokemon. Còn có không ít cái khác địa khu Pokemon. Cũng có thể để cho mình cái này mấy con được thêm kiến thức. Ngày thứ hai, Ken liền cáo biệt Hanako hướng giáo sư Oak sở nghiên cứu đi. Giáo sư Oak sở nghiên cứu cũng có rất nhiều nghiên cứu viên. Những này cũng đều là học thuật giới tinh anh. Hiện tại tất cả đều bận rộn chuẩn bị giáo sư Oak tọa đàm sự tình. Đột nhiên tới Ken cái này khách không mời mà đến. Xin hỏi ngươi là, một cái nghiên cứu viên hỏi, ta là chuyên môn tới nghe giáo sư Oak tọa đàm. Ken trả lời, thế nhưng là tiến sĩ tọa đàm còn tại 3 ngày sau đâu. Hiện tại tới có chút sớm a. Người nghiên cứu viên này còn tính là rất lễ phép. Giáo sư Oak lừng danh từng cái địa khu. Cũng là chúng ta những này làm Pokemon nghiên cứu thần tượng a. Cho nên ta muốn bái phỏng một cái tiến sĩ. Ken nói ra, nghiên cứu viên nghe xong. Kinh ngạc hỏi, người cũng là làm Pokemon nghiên cứu. Đúng vậy, nói xong Ken đem chính mình Pokédex đưa cho nghiên cứu viên. Người nhỏ tuổi như thế cũng đã là Pokemon học sĩ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nghĩ tới ta lớn như vậy thời điểm, còn ở trường học đọc sách đâu. Nghiên cứu viên cũng là cảm khái không thôi. Sau đó để Ken chờ một lát, hắn đi thông chi giáo sư Oak. Rất nhanh người nghiên cứu viên này liền đem chính mình mang vào giáo sư Oak phòng nghiên cứu. Nhìn thấy Ken đến, giáo sư Oak buông xuống công việc trong tay. Nghiên cứu viên rót 2 chén trà liền đi bận bịu công tác của mình. Ken, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Ta sớm tại 5 năm trước liền đã biết tên của ngươi. Campfire tiến sĩ phát biểu có quan hệ Polito cùng Slowking tiến hóa lý luận nghe nói cũng có. Ngươi tham dự còn làm ra trọng yếu tác dụng. Giáo sư Oak nói ra, mình ngược lại là rất kinh ngạc. Vốn đến chính mình cho rằng rất không có ý nghĩa một sự kiện thế mà lại tại học thuật giới sinh ra. Lớn như thế ảnh hưởng, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh giáo sư Oak đều đối với mình có ấn tượng. Ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Ken nói ra, giáo sư Oak cùng Ken trò chuyện trong chốc lát. Đương nhiên những này học thuật vấn đề chính mình cũng là đối đáp trôi chảy. Càng thêm để giáo sư Oak đối với mình thay đổi cách nhìn. Ken chủ muốn tìm cách vẫn là đi giáo sư Oak hậu viện nhìn xem. Khi Ken đưa ra yêu cầu này thời điểm, giáo sư Oak cũng không có chối từ. Chỉ nói là có từng cái địa khu tiểu hài ở chỗ này tiến hành trại hè hoạt động. Chú ý không kinh hãi hơn đến bọn hắn. Đương nhiên đều có lão sư tùy hành. Với lại giáo sư Oak hậu viện Pokemon đều là đi qua huấn hóa. Sẽ không tùy tiện công kích người. Cho nên nói những đứa bé này là rất an toàn. Tiến vào giáo sư Oak hậu viện, diện tích lớn đến một chút nhìn không thấy bờ. Đơn giản liền là đã chiếm toàn bộ Palit Town hơn phân nửa địa bàn. Có bãi cỏ, có rừng rậm, có hồ nước, dòng sông, có vùng núi hang động. Có thể nói là hội tụ tất cả sinh thái hoàn cảnh. Thành quần kết đội Pokemon chơi đùa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhiều 4-5 tuổi tiểu hài đang tại lão sư dẫn đầu dưới kiến thức lấy các loại Pokemon. Mình cũng thả ra trên tay mình 4 cái Pokemon. Nhìn thấy như thế hài hòa tràng diện. Tâm tình cũng không giống nhau. Ken mang theo bọn chúng tại giáo sư Oak hậu viện tản bộ. Mỗi gặp được một loại Pokemon, chính mình cũng sẽ cùng bọn hắn giảng một cái. Đây là cái gì hệ Pokemon? Am hiểu công kích vẫn là am hiểu phòng ngự vẫn là am hiểu tốc độ? Cái gì khác hệ có cái gì ưu khuyết điểm? Như thế nào tài năng khắc địch chế thắng? 4 cái Pokemon đều rất dụng tâm nghe. Dù sao nơi này đối với một cái rút gọn bản Pokemon thế giới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.